Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Chương 267 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 4. Một hồi mưa thu một hồi hàn. Câu này nói thật không sai. www.lwxs520.com Buổi chiều mây đen lại mang đến một trận mưa. Buổi tối tan học về nhà thời không khí lại chiều lại lạnh. Quả nhiên lão mẹ có dự kiến trước. Ôn Noãn từ nhỏ bao chung lấy ra một kiện màu trắng áo khoác mặc vào. Ta mẹ tới đón ta. Ôn Noãn, ta đi lạp ngồi cùng bàn tĩnh tĩnh thấy cổng trường khẩu hình bóng quen thuộc vui vẻ cười. Nàng quay đầu nhìn về phía kết bạn mà đi Ôn Noãn. Hảo, trên đường cẩn thận. Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Tan học thời gian, cổng trường khẩu tụ tập rất nhiều gia trưởng, cả trai lẫn gái, hoặc tuổi trẻ hoặc tuổi già, dùng các loại phương tiện giao thông tới đón bọn họ bảo bối về nhà. Ôn Noãn ba mẹ vốn dĩ cũng tính toán đón đưa nàng. Nhưng là nàng cảm thấy nhà nàng tiểu khu ly trường học rất gần. Như vậy điểm lộ đi bộ không đến 10 phút liền đến. Không đáng giá bọn họ đi một chuyến. Bởi vậy, Ôn Noãn cự tuyệt bọn họ đón đưa đề nghị. Một đường về nhà, các loại tiệm cơm quán ăn sáng lên có đồ ăn đồ án đèn neon. Có cái lẩu có hải sản. Ven đường ăn vặt quầy hàng cũng đã khai trương. Tạc gà tạc tôm mùi hương xông vào mũi. Nướng BBQ thịt dê xuyến kia khói lửa mịt mù đặc sắc mùi hương câu người chảy nước miếng. Ôn Noãn đối với một chúng mỹ thực biên nuốt nước miếng xa xôi ly chúng nó. Tâm tác, bởi vì lần đó trốn ra, nàng không chỉ có cấm túc, còn bị tịch thu hai chu đồ ăn vặt cùng tiền tiêu vặt. Hiện tại đối với phảng phất đang câu dẫn nàng ăn vặt, nàng chỉ có thể đương cái liễu hạ huệ không dao động. Bước nhanh đi trở về ra, vào tiểu khu sau, ăn vặt quán liền đã không có. Ôn Noãn bước chậm ở khu biệt thự đường nhỏ thượng, một quải cong, liền tới rồi nhà mình cửa. Hải, thành thục dễ nghe yên giọng từ cách vách chỗ truyền đến. Ôn Noãn hướng Tần Dã ra bên kia đi đi. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đứng ở sân phơi thượng. Nơi này, hắn phất phất tay. Làm gì? Ôn Noãn nâng đầu, khóe miệng hạ phiết, ngươi muốn đồ vật ta đều lấy lòng, Tần Dã mở miệng nói. Cần câu, đồ ăn vặt thật sự. Ôn Noãn vẻ mặt kinh hỉ. Tới thật kịp thời a, miệng nàng chính thèm đâu. Tần Dã nhắc tới bên chân túi cùng một cái hình chữ nhật hộp quơ quơ. Ta cho ngươi lấy xuống, nói. Hắn xoay người liền phải rời khỏi sân phơi. Chờ một chút, Ôn Noãn vội vàng ra tiếng ngăn cản. Hiện tại đừng cho ta. Ta mang tiến trong nhà khẳng định sẽ bị ta mẹ nhìn đến. Nàng hướng Tần Dã ra lại đến gần một ít. Một hồi ở lầu hai cửa sổ thấy đi, nói xong cũng không đợi Tần Dã đáp lời. Nàng liền xoay người chạy về chính mình ra. Ai, Tần Dã há miệng thở dốc. Một chữ còn không có thành âm đối phương liền cùng con thỏ giống nhau bay nhanh chạy cái không ảnh. Hắn lắc đầu cười cười, dẫn theo đồ vật cất bước rời đi sân phơi. Ôn Noãn về đến nhà khi, Ôn mụ mụ đang ở phòng bếp nấu cơm, Ôn ba ba tắc ngồi ở phòng khách trông được tivi tin tức. Ba ba, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại? Ôn Noãn kinh hỉ vọt vào phòng khách. Trước đó vài ngày lão ba bởi vì sinh ý thượng sự đi công tác đi thành phố B. Trước khi đi nói cho nàng cùng lão mẹ dự tính đến hơn nửa tháng mới có thể trở về. Không nghĩ tới lúc này mới đi rồi hơn một tuần liền đã trở lại. Sinh ý nói thực thuận lợi, cho nên ký hợp đồng liền đã về rồi, Ôn ba ba cười ha hả tiếp được bảo bối nữ nhi ôm đi, lễ vật. Ta lễ vật đâu? Ôn Noãn ôm lão ba một chút tỏ vẻ hoan nghênh về nhà sau liền khắp nơi loạn đã thấy ra thủy tìm. Chính mình lễ vật, thật là, lão ba đi công tác nhiều như vậy thiên, cũng không nói nhiều cùng ta tâm sự thiên. Vừa trở về liền muốn lễ vật Ôn ba ba cười chọc chọc Ôn Noãn cái chán. Ra hai bên này chính hi hi ha ha trò chuyện thiên. Ôn mụ mụ bên kia cơm cũng làm hảo, cơm được rồi. Các ngươi một lớn một nhỏ hai đồ tham ăn, Mau đi rửa tay, Ôn Mụ Mụ bưng lẩu niêu từ trong phòng bếp đi ra. Đại khái là vì chúc mừng sinh ý nói thành cùng Ôn Ba về nhà. Hôm nay này đốn cơm chiều Ôn Mụ Mụ hạ một phen công phu. Ôn Noãn múa may chiếc đũa ở bàn đĩa đĩa chung qua lại bay múa. Một trương miệng ăn sáng bóng lượng căn bản dừng không được tới. Vẫn là trong nhà cơm ăn ngon à. Ôn Ba Ba ăn một quyển thỏa mãn. Ăn ngon, Ôn Noãn gặm đùi gà gật đầu. Mấy ngày nay công ty cũng không có việc gì. Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, Ôn Mụ Mụ một bên cấp Ôn Ba Ba thịnh canh. Một bên nói, ta cũng là nghĩ như vậy, Ôn Ba Ba gật gật đầu. Cái này cuối tuần chúng ta đi vùng ngoại thành làng du lịch chơi chơi đi. Nơi đó tân khai phá câu cá tràng. Đến lúc đó câu đến cá có thể ở phụ cận nướng BBQ khu cá nướng ăn, câu cá. Phốc, khụ khụ, khụ khụ, Ôn Noãn một ngụm canh gà sạc ở cổ họng. Nàng luống cuống tay chân buông canh chén. Che miệng kịch liệt ho khan lên. Người đứa nhỏ này, lại không ai đoạt ngươi. Cứ như vậy cấp làm gì, Ôn Mụ Mụ buồn cười nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn ho khan nửa ngày mới hoãn lại đây. Ba, ta không đi làng du lịch không được sao? Nhiều không kính nga, người ba ta đã lâu không câu cá. Tay đều ngứa, Ôn Ba Ba vẫn cứ kiên trì chính mình an bài. Ngươi không phải thích ăn cá sao? Đến lúc đó lão ba cho ngươi câu một cái đại, chính là Ôn Noãn còn tưởng lại nói điểm cái gì? Được rồi, ngươi ba ái câu cá ngươi lại không phải không biết, tùy hắn đi, Ôn Mụ Mụ cười nói. Chính là, lão ba cần câu bị ta cầm đi liêu hắn bẻ gãy. Ôn Noãn nhìn hiện tại liền xoa tay hầm hè một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng lão ba. Chột dạ cúi đầu lay trong chén cơm ni ta ăn no, Ôn Noãn đem không chén đặt ở trên bàn. Ta về trước phòng lạp, nàng vội vàng cầm lấy trên sofa cặp sách liền hướng lầu 2 chạy. Viết xong tác nghiệp lại chơi, đừng lại kéo dài tới 12 giờ, Ôn Mụ Mụ cao giọng dặn dò. Biết rồi, Ôn Noãn xa xa theo tiếng. Lộc cộc, muốn chết, làm sao bây giờ a? Ta ba nói cuối tuần muốn đi câu cá. Ôn Noãn cầm bẻ gãy cần câu điên cuồng xử Tần Dã ra cửa sổ. Đừng chọc Tần Dã bắt lấy cần câu. Trên tay lực đạo cố tình phóng nhẹ. Lại chọc pha lê liền phải nát hậu thiên ta ba liền phải dùng cần câu. Ôn Noãn vẻ mặt đưa đá money ta đã cho ngươi lấy lòng tân. Ngươi còn khóc cái gì? Hắn liền biết, nữ nhân khóc không có khả năng gần mua cái đồ vật là có thể hống tốt. Mặc kệ nữ nhân này là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Ta ngày hôm qua đã quên cùng ngươi nói, ta ba cần câu không phải bình thường cần câu. Nói tới đây, Ôn Noãn lại bắt đầu phát tiết dường như nắm chặt cần câu hướng Tần Dã bên kia chọc lên. Tần Dã bất đắc dĩ bắt lấy cần câu cùng Ôn Noãn lôi kéo. Chẳng lẽ còn là kim không thành? Không phải, ta ba cần câu thượng có thế giới câu cá đại tài tam giới quán quân Franklin tự tay viết ký tên Ôn. Noãn rút về cần câu, sườn tay đem bắt tay chỗ thuyền đánh cá lộ ra tới. Ở kia màu đen sắc ngoài thượng, một cái màu bạc tiếng Anh ký tên phi thường bắt mắt. Tần Dã nheo nheo mắt, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai là như thế này, hậu thiên phía trước ngươi có thể tìm được Franklin làm hắn ký tên. Sao, Ôn Noãn mắt hàm nhiệt lệ nhìn Tần Dã, có chút khó là money tuy rằng thế gian đại bộ phận sự đều có thể dùng quyền thế tiền tài giải. Quyết, nhưng là có một số việc cho dù có quyền thế tiền tài cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn. Hoàn thành, muốn nhờ người đi ngoại quốc tìm người muốn ký tên, dù sao cũng phải yêu cầu cái 2-3 thiên. Nghe vậy, Ôn Noãn miệng một phiết, cảm xúc một cái không banh trụ bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, một đôi mắt to hoàn toàn bị nước mắt bao phủ. Nàng khóc thê thảm, tựa như tiểu hài tử ném âu yếm món đồ chơi. Ấu chỉ đáng yêu lại ngăn không được làm người đau lòng. Đừng khóc, Tần Dã thở dài. Ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, hắn vừa nói. Một bên ở trong lòng phun tào chính mình lỗ tai như thế nào như vậy mềm money, ngươi. Ngươi nói, Ôn Noãn nức nở nói. Ngươi không cần lại gạt ta, nàng chớp đôi mắt. một bên nói chuyện một bên rơi lệ, cư nhiên còn tại hoài nghi nhân phẩm của hắn. Tần Dã trong lòng có chút không vui, tín dụng vấn đề tuyệt đối là hắn tương đối để ý một cái điểm. Ta đều nói, ngươi trốn ra sự không phải ta nói, hắn cau mày. Ngữ khí có chút lãnh, Tần Dã tướng mạo lớn lên phi thường sắc bén, đặc biệt là cặp mắt kia, như ưng giống nhau sắc bén khiếp người. Ngày thường còn hảo, nhưng là tâm tình không vui phản ứng ở gương mặt kia thượng khi liền sẽ có vẻ phi thường hung. Ôn Noãn tiếng khóc nháy mắt nghẹn lại, nàng sợ hãi theo bản năng lui về phía sau vài bước. Ý thức được chính mình biểu tình dọa tới rồi đối diện tiểu hài tử. Tần Dã thu thu cảm xúc, nhưng người tránh đi cùng nàng chính diện tương đối. Đột nhiên, đối diện sợ tới mức lui về phía sau tiểu cô nương đột nhiên bổ nhào vào cửa sổ. Ngươi đừng tưởng rằng nhíu mày trừng mắt liền có thể dọa đến ta. Ta nói cho ngươi, ta mới không sợ ngươi. Nàng ngón tay lay mí mắt, thè lưỡi làm cái mặt quỷ. Hư trương thanh thế, Tần Dã nhấp miệng nhẫn cười. Hừ, Ôn Noãn nhẹ nhàng một hừ, phanh một tiếng đóng lại cửa sổ. Tần Dã liếc đối diện nhắm chặt cửa sổ liếc mắt một cái. Dựa vào cửa sổ không có động, chỉ chốc lát sau, đối diện cửa sổ khai một cái tiểu khe hở. Tích lưu viên mắt mèo xuất hiện ở bên trong, ngươi đem đồ ăn vặt cho ta. Tần Dã nhẫn cười đem đầu chuyển hướng bên kia. Cuối cùng, Ôn Noãn cùng Tần Dã hai người dùng một cây dây thường đem đồ ăn vặt thành công vận đến Ôn Noãn phòng. Nội, Tần Dã đem gói đồ ăn vặt xuyến đến dây thường một đầu. Sau đó giơ tay cử cao, Ôn Noãn bên kia lôi kéo dây thường một khắc đầu xuống phía dưới đè thấp. Gói đồ ăn vặt trụy dây thường chậm rãi trượt xuống tới rồi Ôn Noãn bên cửa sổ. Phanh, Ôn Noãn bắt được đồ ăn vặt sau một câu cũng chưa nói liền không lưu tình chút nào đóng lại cửa sổ. Tần Dã, thời gian quá phi thường mau, trong nháy mắt đã tới rồi cuối tuần. Sáng sớm, Ôn Mụ Mụ liền đem Ôn Noãn từ trên giường đào lên. Thúc giục nàng mau đi rửa mặt chải đầu. Lão bà, ta cần câu đâu? Ôn ba ba ở phòng cất chứa tìm không thấy cần câu liền hồi phòng khách hỏi. Hẳn là liền ở phòng cất chứa à, Ôn Mụ Mụ nói. Không có à, ở ta này. Ôn Noãn ôm một cái màu đen cần câu bao chạy ra. Ta tối hôm qua liền lấy ra tới lạp, nàng ha ha ha cười gượng. Nguyên lai like ở ngươi này, Ôn ba ba cười. Cho ta đi, ta phóng tới trên xe đi, hắn duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận tới. Ta đi phóng đi, Ôn Noãn vội vàng né tránh Ôn ba ba tay, chạy mau ra phòng khách, không biết ký tên chuyện đó Tần Dã làm thế nào, đều đã cuối tuần còn không có tin tức, nếu là chờ tới rồi làng du lịch, nàng liền xong đời. Ô tô xuyên qua thành thị khai hướng vùng ngoại thành, chung quanh cảnh sắc từ lạnh băng sắt thép xi măng biến thành thanh sơn nước biếc tự nhiên cảnh sắc. Chỉ chốc lát, Ôn Noãn một nhà liền đi tới làng du lịch. Ta chuẩn bị đi câu cá, các ngươi ai cùng ta cùng nhau à? Tới rồi làng du lịch, Ôn ba ba liền gấp không chờ nổi muốn đi câu cá chàng đại triển thân thủ. Lão ba ngươi làm gì cứ như vậy cấp à? Ôn Noãn làm nũng dường như nói, chúng ta đi trước địa phương khác đi dạo chơi chơi à? Buổi chiều lại đi câu cá sao? Đến lúc đó ta đi theo ngươi, hay ta thi đấu, hảo à? Ôn ba ba cũng tới hứng thú, thua nhưng không chuẩn khóc a thiết, không chuẩn thua chính là ngươi đâu, Ôn Noãn một bên tự đại hừ nhẹ. Một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muội, thật là mau hù chết, đừng nhìn nàng lão ba hiện tại như vậy ôn nhu hòa ái. Hắn khởi sướng tính tình tới là cả nhà khó nhất hống một cái. Biểu tình âm trầm, không nói một lời, đối với ngươi nhìn như không thấy. Đáng sợ nhất lãnh bạo lực, cần câu là bảo bối của hắn, tuyệt đối không thể cho hắn biết nàng đem cần câu lộng hỏng rồi. Buổi sáng Ôn Noãn chết lôi kéo ba mẹ ở làng du lịch qua lại hạt dạo. Chính là không cho bọn họ tới gần câu cá chàng, giữa trưa ở chủ đề nhà ăn một đốn cơm tây. Ôn Noãn có một ngụm không một ngụm ăn thất thần, chờ tới rồi buổi chiều, thật sự không có biện pháp lại kéo. Ôn Noãn đành phải trước đem ba mẹ kéo đến câu cá tràng. Các ngươi hiện tại bực này sẽ, ta trở về lấy cần câu. Có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Ta đi theo ngươi đi. Tỉnh lạc đường, Ôn mụ mụ không yên tâm nói. Không cần không cần, Ôn Noãn vội vàng xua tay. Ta chính mình là được. Yên tâm đi mụ mụ. Ngươi bồi lão ba đi. Nói xong nàng xoay người liền chạy. Hôm nay ngươi khuê nữ là làm sao vậy? Như thế nào luôn là hoang mang rối loạn? Ôn ba ba nghi hoặc hỏi Ôn mụ mụ. Ai biết à, Ôn mụ mụ cũng không nghĩ thông suốt. Bên này, Ôn Noãn dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ chạy về khách sạn đại sảnh. Cùng phục vụ đài người mượn điện thoại sau bắt thông Tần Dã di động. Ngươi ở đâu à? Ôn Noãn thở hổn hển hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ôn Noãn thô nặng thở dốc làm Tần Dã có chút nghi hoặc. Ta ba muốn câu cá. Hắn ở câu cá chàng chờ ta đưa cần câu đâu? Ôn Noãn hoàn toàn không có thời gian trả lời Tần Dã vấn đề. Nàng khẩn nắm chặt điện thoại ống thẳng đến chủ đề. Ngươi ở đâu đâu? Tần Dã không nhanh không chậm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cùng Ôn Noãn mau đến mơ hồ không rõ ngữ tốc hình thành tiên minh đối lập. Ta ở làng du lịch khách sạn đại sảnh. Ôn Noãn vội vàng trả lời. Hảo, ta đã biết Tần Dã nói. Kế tiếp chính là một trận lặng im ni đợi không được Tần Dã nói chuyện Ôn Noãn lại lần nữa mở. Miệng, ngươi nói tốt sẽ giúp ta nghĩ cách. Nàng nôn nóng thanh âm đều mang lên khóc nức nở. Ngươi có phải hay không lại gạt ta? Ta đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được Tần Dã khẳng định nói. Ngươi nói bậy, lần trước ngươi rõ ràng liền không có làm đến Ôn Noãn rớt nước mắt lẩm bẩm ân ni ta đều nói. Kia sự kiện không phải ta cáo mật so phía trước rõ ràng rất nhiều yên giọng truyền vào trong tai. Ân, thanh âm đột nhiên biến đại, Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt, đem điện thoại ống chuyển qua trước mắt, nhìn cái gì điện thoại à Ôn Noãn ngẩn người. Quay đầu lại, hết chương.